trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Hoàng đế đã nhiều ngày rời giường đều muốn nhìn xem thiên. Này hôm nay sắc trời thế nào? Rốt cuộc lúc này mới bất quá mấy ngày. Ra chuyện này thật sự là quá nhiều, nhưng hắn như thế tiểu tâm cẩn thận. Hôm nay sáng sớm vẫn là bị hoảng sợ, ngay sau đó lại là mừng như điên. Vật ấy thật sự có này kỳ hiệu. Tất nhiên là thật sự, hoàng đế kinh ngạc, trong triều các đại thần kinh ngạc, nhị hoàng tử cũng kinh ngạc. Hắn thở dài một tiếng, may mắn bổn hoàng tử kịp thời thấy rõ thế cục, bằng không này, hắn cũng tranh bất quá a. Phàm là Bùi Tĩnh Thâm hoặc là Bạch Vân Tiềm thiếu chút nữa nhi, hắn còn có thể tranh thượng một tranh. Rốt cuộc mọi người đều là hoàng tử, lại có cái gì khác nhau đâu. Trong lịch sử cũng không phải mỗi nhậm hoàng đế đều là sở hữu hoàng tử trung mạnh nhất. Hắn phụ hoàng chính là tốt nhất ví dụ. Nhưng hiện giờ, này kém đến quá nhiều. Cả triều văn võ trừ phi cực đoan ích kỷ lại không đầu óc tưởng làm cái tòng long chi công. Chuyện này vừa ra, chỉ sợ đều không muốn đi theo hắn. Rõ ràng là Bùi Tĩnh Thâm hy vọng lớn hơn nữa. Chẳng sợ hắn cưới cái nam phi, hiện tại còn không có muốn tách ra ý tứ. Thậm chí còn nhị hoàng tử cảm thấy, chẳng sợ nhân gia thật không xa rời nhau, làm cái nam hậu lại kiêm trấn quốc công ra tới, này hỏa triều thần cũng sẽ không có ý kiến gì. Rốt cuộc cưới hoàng hậu chủ yếu là vì con vợ cả. Nhưng thật muốn nói lên, từ xưa đến nay, không phải con vợ cả đương thái tử lại xưng đế còn thiếu. Thậm chí hiện giờ liền tính không có hoàng tử, dựa qua kế tông thất hài tử, triều thần ở thật lớn ích lợi trước mặt, cũng sẽ làm này một bước. Rốt cuộc này đó đều là vì trong triều ổn định. Mà một cái năng lực vượt qua giống nhau hoàng đế quá nhiều hoàng thượng, đủ để ổn định trong triều. Có hay không hài tử cũng liền không quan trọng, nhân gia chính mình đều không nghĩ lưu ngôi vị hoàng đế cấp nhi tử kế thừa, bọn họ này đó triều thần lại có thể nói cái gì đâu. Huống chi liền Tĩnh Vương như vậy, cũng không ai dám đưa nữ nhi tiến cung đi tầng này quan hệ, càng đừng nói tông thất. Chính mình con cháu hậu bối có khả năng bị quá kế đi đương thái tử, bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. Mà cũng quả nhiên như thế, trong triều đã có người bắt đầu nhắc tới lập thái tử sự tình, không có hoàn toàn làm thành, vẫn là bởi vì gần nhất còn ở lăn lộn Chu Triệu Loan sự tình. Rốt cuộc chuyện này cũng là công lớn một tộc, nghe nói Bắc Chu bên kia hoàng đế hiện tại rất coi trọng Chu Triệu Loan vị này bát hoàng tử, như vậy muốn đem người đổi về đi, tự nhiên đến lấy ra không ít chỗ tốt tới. Chờ công lao này vừa ra, lập thái tử có thể nói là thuận lý thành chương. Nhị hoàng tử đi theo quý phi thấy một mặt, hai bên đều có như vậy chút không biết nên nói như thế nào chuyện này, làm lụng vất vả ngần ấy năm, kết quả là nói cho bọn họ căn bản đều là vọng tưởng. Mấu chốt này còn không phải người khác nói, bọn họ chính mình cũng nhìn không tới hy vọng. Ai, ít nhất người còn ở bên ngoài, quý phi tâm không tắc sao? Đương nhiên tắc, nhưng nàng cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. So với đại hoàng tử, chúng ta tốt xấu không bị vòng, nhà mẹ đẻ tuy rằng cũng liền như vậy, nhưng nàng nhà mẹ đẻ vẫn luôn cũng không gì tiền đồ. Không thể so nhàn phi, chính mình vào lãnh cung, nhà mẹ đẻ cũng bị sao ra, người này a. Hạnh phúc chính là dựa so ra tới, so bất quá Bùi Tĩnh Thâm Bạch Vân Tiềm. Ít nhất so với một khác cổ tranh ngôi vị hoàng đế đại hoàng tử nhất phái, bọn họ vẫn là thực không tồi. Lục hoàng tử đang muốn tiến vào, nghe được bọn họ lại đang nói này đó, lập tức liền lại quay đầu đi rồi. Hảo cái gì hảo, kia chính là ngôi vị hoàng đế, có thể tranh vì cái gì không tranh. Mẫu phi cùng nhị ca chính là quá túng chút. Sợ cái gì? Đương nhiên hiện giờ nhất thảm còn phải kể tới Chu Triệu Loan. Hắn điên cuồng yêu cầu nói muốn gặp Bạch Vân Tiềm, nhưng Trấn Quốc Công nơi nào là hắn muốn gặp là có thể thấy, không có hệ thống. Phóng hắn trở về nghĩ đến cũng không có gì, lại sốc không dậy nổi cái gì chiến tranh tới, Bùi Tĩnh Thâm nói. Bắc Chu Hoàng đế không ngốc, Nam Lương chỉ cần ai đến năm nay ngày mùa thu, đó là binh hùng tướng mạnh, lương thực được mùa, mà Bắc Chu, kia một năm chiến tranh đối bọn họ tổn thương cũng là không ít. Bằng không vì sao sẽ đột nhiên cầu hòa, nếu Nam Lương thê thảm. Bọn họ khẳng định muốn xông lên lại cắn một mùm, nhưng hiện tại bọn họ cường, đối phương liền tuyệt đối không dám, thậm chí vì kia có thể dự phòng động đất cùng có thể nhìn đến. Tương lai 5 năm nội nước mưa khô hạn đồ vật, bọn họ thậm chí sẽ nguyện ý cấp Nam Lương một ít chỗ tốt, bất quá chuyện này cũng không phải một chốc có thể làm thành, đầu tiên muốn tới chỗ đặt kia giọt nước trạng trang bị. Lại còn có muốn chuẩn thượng mấy năm, làm bên kia nhìn đến hiệu quả. Đừng nói cái này, ngay cả Chu Triệu Loan sự tình, cũng không biết muốn thương thảo mấy tháng đâu, này đó đều có chuyên môn nhân viên tới xử lý. Bạch Vân Tiềm không cần quản, hắn liền nhiều chạy mấy tranh Bạch Nghiên Tư nơi đó, bởi vì hôn lễ chuẩn bị ít nhất cũng muốn sang năm mới có thể làm. Cho nên tam thư lục lễ đi được cũng không tính mau. Bất quá rốt cuộc là vị hôn phu thê, cùng Vân Thiếu Hiên bên kia lại có giao lưu, cũng không ai có thể nói chút cái gì, thấy bọn họ ở chung vui sướng. Có thể nói đến cùng đi, Bạch Vân Tiềm cũng coi như là yên tâm, thừa dịp gần nhất không có việc gì. Hắn liền mang theo Bùi Tĩnh Thâm lại ra kinh, lần này không phải vì chơi. Mà là có chính sự ở, vì đem có thể kiểm tra đo lường đến thời tiết cùng động đất đồ vật đặt. Giống nhau phóng không chung, giống nhau phóng dưới nền đất, tuy nói đơn giản thực. Hướng kia vừa đứng một phát bắn liền thành, nhưng người vẫn là muốn tới. Cho nên Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm liền ra kinh. Bởi vì là ra tới làm việc, cho nên bọn họ lần này không giống lần trước. Lại là chơi lại là dạo, mà là tới rồi địa phương buông đi, liền chạy đến tiếp theo cái địa phương, Bạch Vân Tiềm cầm bản đồ tới xem. Quy hoạch lộ tuyến, lại nói, cuối cùng một chỗ là nơi này, chờ phóng xong rồi chúng ta gần đây có thể đi chơi chơi, ân, Bùi Tĩnh Thâm tự nhiên không có không. Ứng, cùng lúc đó, kinh thành, Lục Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử ghé vào cùng nhau. Chính vội vàng tạo phản nghiệp lớn, Bùi Tĩnh Thâm cùng Bạch Vân Tiềm đều không phải dễ đối phó. Bọn họ thượng vị còn có thể có chúng ta hảo, Tam Hoàng tử nói. Ta nhưng thật ra không có gì, ngươi giống như đắc tội quá người ta, Lục Hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Không cần ngươi nói, thừa dịp lần này cơ hội này, thừa dịp hắn còn không có lên làm thái tử. Chúng ta cần thiết đến động thủ, bằng không liền chậm, bọn họ trong tay người không nhiều lắm. Nhưng vừa vặn Tam Hoàng tử nhà ngoại phụ trách thủ vệ trong cung. Có thể ở chuyện này xử thượng lực, quý phi nhà mẹ đẻ tuy không nên thân, nhưng cũng thoáng có chút năng lượng, khó khăn lắm có thể tìm được một cái đáp thượng biên. Phụ trách giúp bọn hắn đánh yểm trợ, chỉ cần đến lúc đó bức vua thoái vị thành công. Hắn chính là hoàng đế, Lục Hoàng tử tưởng, đến lúc đó thành công trước chém ngươi. Nếu không phải yêu cầu ngươi kia nhà ngoại hỗ trợ, ai sẽ phản ứng ngươi? Ngôi vị hoàng đế còn cho ngươi đâu? Tưởng ngờ, Tam Hoàng tử như thế tưởng, hai người lại thương lượng vừa lật. Nhất trí cảm thấy còn chưa đủ. Lục Hoàng tử cảm thấy Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm tốt nhất đều chết ở bên ngoài. Tam Hoàng tử tắc chỉ nghĩ làm Bùi Tĩnh Thâm chết, đến nỗi Bạch Vân Tiềm, hắn đã phái người đi bắt Bạch Nghiên Tư, chỉ cần hắn muội muội ở chính mình trong tay, còn sâu hắn không nghe lời. Bạch Nghiên Tư hôm nay lại ra cửa, lần này nàng không phải một người, mà là cùng La Giảo Phi cùng nhau, vẫn là dâng hương, Lúc này chính mới từ trên núi muốn xuống dưới, đi đến giữa sườn núi, đột nhiên, phía trước nhảy ra mấy cái hắc y nhân, vừa thấy chính là người tới không có ý tốt, La Giảo Phi phản ứng cực nhanh đem Bạch Nghiên Tư hướng phía sau lôi kéo. Rút ra roi, phương nào tiểu bối, tại đây chặn đường, đối phương lại không mở miệng, trực tiếp vọt lại đây, La Giảo Phi lập tức một roi trừ qua đi, dùng chính là Bạch Vân Tiềm lúc trước cho nàng cái kia. Khai đả thương người cái kia chốt mở, một roi này tử trừ qua đi, người tới tức khắc ra chóc thịt bong, nhìn thật là đáng sợ, nhưng mặt khác hắc y nhân cùng nhìn không thấy dường như. Lại vọt lại đây, người đi trước, La Giảo Phi nói, Bạch Nghiên Tư lại là không sợ. Huynh trưởng lúc đi nói là cho ta để lại người, âm thầm bảo hộ ta, người nọ đâu? La Giảo Phi hỏi, nháy mắt, nàng bên cạnh người rơi xuống một người bạch y nữ tử. Ở chỗ này, chỉ là cảm thấy những người này thực lực quá thấp kém. Không đáng ra tay thôi, La Giảo Phi, ngoặc kép, sau đó nàng liền thấy này bạch y nữ tử phất tay. Mấy cái hắc y nhân liền toàn bộ lùi lại ngã xuống đi ra ngoài. Bọn họ lần này ra tới cũng là mang theo người. Lập tức liền có người tiến lên đem hắc y nhân toàn trói lại lên, La Giảo Phi. Ngoặc kép, này, này liền xong việc nhi. Bạch Nghiên Tư nói, chớ sợ, bất quá người này roi khiến cho thật sự là không tồi. Một roi liền đem người nọ trừ hôn mê đâu. La Giảo Phi tâm nói không phải a. Trước kia không như vậy cường, này chỉ sợ vẫn là roi công hiệu, này trấn quốc công ban nàng roi, nàng hôm nay lấy roi bảo hộ, không, cũng không bảo hộ, tóm lại xem như dùng tới. Còn không có xong, đối phương vì cái gì muốn công kích bọn họ, ra chuyện gì, này đó đều phải hỏi ra tới. Bất quá trước mắt vẫn là trước xuống núi hào. Ra loại chuyện này, ngốc tại trên núi tổng cảm thấy quái không an toàn, đoàn người liền như vậy nhanh hơn bước chân hà. Sơn, tới rồi cửa thành mới phát hiện cửa thành giới nghiêm. Vừa hỏi, Tam Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử mưu triều thoán vị, mưu toàn bức vua thoái vị. Hiện đã bị Hoàng đế bắt, Bạch Nghiên Tư cùng La Giảo Phi. Ngoặc kép, đừng nói bọn họ hai cái không hiểu. Sau lại được đến tin tức Bạch Vân Tiềm cũng quái không hiểu. Lão Tam cùng Lão Lục đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Bọn họ vì cái gì sẽ cho rằng chính mình có thể thành công? Dựa nằm mơ sao? Đương Kim Hoàng đế tuy rằng nói đến tới luôn có người ta nói không bằng cái này không bằng cái kia. Nhưng đó là bởi vì kia một giới xuất sắc hoàng tử quá nhiều. Nhị là bởi vì đều là lấy hoàng đế khuyết điểm cùng người khác sở trường so. Hai tương một thêm, nhưng không phải có vẻ cái gì đều không được. Nhưng cũng không nghĩ, lúc trước Bùi Tĩnh Thâm bên ngoài chinh chiến, ở bên trong có thể ổn đến không ra một chút sự. Đại hoàng tử nhị hoàng tử hai đám người cũng chưa dùng ra một chút thủ đoạn quấy nhiễu một chút. Có thể thấy được này đối triều đình cùng trong cung khống chế có bao nhiêu cường, người như vậy. Bùi Tĩnh Thâm đại quân tiếp cận phản thượng một phản vẫn là có đạo lý. Người tam sáu lượng vị liền triều thần duy trì đều không có hoàng tử. Cho rằng dựa vào mấy cái trong cung thủ vệ là được. Não tàn đi, quả nhiên đi, này còn không có lăn lộn đâu. Đã bị bắt, Bập Vân Tiềm sách hai tiếng. Ta cảm thấy ta có thể lý giải Tạ Triển Đình. Đầy người tài văn chương đang chuẩn bị đại làm một hồi. Đột nhiên phát hiện địch nhân đã không có. Tuy rằng hắn cũng không có đem Tam Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử đương địch nhân đi. Quá xuẩn, không lớn xứng. Bên kia chính cùng Bắc Chu giao lưu đứng đắn thời khắc. Bị Tam Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử làm này vừa ra. Hoàng đế đều phải khí tạc. Đương trường liền đem Tam Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử cấp vòng. Liên quan đối quý phi cũng là một trận của trách. Cấp hàng vị phân, rốt cuộc đây là như thế nào giáo nhi tử, cũng may mắn hoàng đế giảng đạo lý. biết việc này cùng quý phi không có gì quan hệ, bằng không không đến mức xuẩn thành như vậy. Nói cách khác, phòng trừng nàng liền bố nhàn phi vết xe đổ cơ hội đều sẽ không có, trực tiếp phải ban chết. Hiện tại chỉ là vị phân hàng tới rồi tần, còn không có tiến lãnh cung, đã là thực hảo. Tạo phản chính là tội lớn, nếu không phải đây đều là hoàng tử, nào chỉ ngăn là giam cầm, đều đến kéo ra ngoài chém. Bất quá tam hoàng tử cùng lục hoàng tử bảo hạ mệnh, kia đi theo bọn họ cùng nhau tạo phản người liền không nhất định. Tóm lại việc này nháo đến cực đại, quý phi một chút thành tần vị không nói, càng là hoàn toàn điệu thấp xuống dưới. Không có việc gì là liền cửa cung đều không ra, lộng cái Phật đường bắt đầu niệm kinh, nhị hoàng tử nhưng thật ra không chịu cái gì liên lụy. Thậm chí hoàng thượng còn trấn an hắn vài câu, làm hắn hào hào làm việc, không cần tưởng có không, nhưng thật ra vẫn luôn vô thanh vô tức lệ phi. Lần này thành hậu cung bên trong vị phân tối cao, hoàng đế liền dứt khoát làm nàng quản lý thay hậu cung. Cùng Bắc Chu đàm phán còn ở tiếp tục. Chờ Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm hồi kinh thời điểm, việc này đã nói thỏa. Bên kia ra đại huyết, rốt cuộc đổi về bọn họ bắt hoàng tử, bọn họ hồi kinh. Chu Triệu Loan ra kinh, cũng may mắn là không có gặp được, bằng không phòng trừng lại đến lăn lộn vừa lật, bọn họ lần này trở về. Vừa lúc đuổi kịp thu sau thu hoạch nhật tử, các nơi loại khoai tây bắp cùng khoai lang đỏ chờ tân lương địa phương đều báo thượng sản lượng. Không thể nói sở hữu điền sản lượng đều giống nhau, nhưng đại khái là không sai biệt lắm. Hầu hạ đến tỉ mỉ chút nhiều chút, không đủ tỉ mỉ hoặc là mà kém chút thiếu chút, nhưng lại thiếu cũng là rất cao sản lượng. Hoàng đế nhìn thật là cao hứng, này còn chỉ là lúc ban đầu. Lại có mấy năm cả nước mở rộng khai, đang nghĩ ngợi tới mỹ sự, bên kia Bạch Vân Tiềm lại tới báo, có hạt thóc cùng tiểu mạch tân chủng loại, cái này tuy rằng sản lượng so ra kém khoai tây cùng khoai lang đỏ đi, nhưng so với trước kia cũng là phiên thật nhiều lần, này tự nhiên là mừng vui gấp bội. Hoàng đế lập tức hạ lệnh, cấp Bùi Tĩnh Thâm phong thái tử. Bạch Vân Tiềm tự nhiên liền thành thái tử phi, sử thượng đệ nhất cái nam thái tử phi, phong thái tử. Là có cái sách phong đại điển, Bạch Vân Tiềm xuyên cùng khoản long văn phục đứng ở Bùi Tĩnh Thâm bên người. Cùng nhau tiếp thu đủ loại quan lại triều bái, bộ dáng này. Làm đến giống như thành thân dường như, hắn nhỏ giọng nói, Bùi Tĩnh Thâm nói, ngươi nếu tưởng nói. Lại thành một lần thân làm sao phòng, vừa lúc lần trước hắn không đi tâm, chỉ đương nhiệm vụ, Bạch Vân Tiềm cũng không phải cái này Bạch Vân Tiềm, vẫn là tính. Dù sao chờ trở về tu hành giới, khẳng định còn muốn tổ chức một hồi lập khế ước đại điển, nghe ngươi, Dạ Tuyết trải qua thời gian dài như vậy tiểu thế giới bên trong linh khí tẩy lễ, lúc này cũng đã sớm tinh lực dư thừa. Hắn bị phong vô địch ôm, nhìn một màn này, sinh tử nhưng luyến, này thật đúng là thành một cái khác chủ nhân. Này hắn về sau còn như thế nào cùng Bạch Vân Tiềm cái này phá gương đối nghịch, Bạch Vân Tiềm chiều. Hắn bên này nhìn thoáng qua, dứt khoát bắt được Bùi Tĩnh Thâm tay, hai người sóng vai mà đứng, cùng nhau nhìn đài cao dưới đủ loại quan lại dập đầu, cũng nhìn. Này thịnh thế núi sông, hết chương.